Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 62, cục này tạm dừng. Đông Hoàng bệ hạ minh giám, ta nào dám thu lấy bệ hạ đồ vật, Côn Bằng vội vàng làm sáng tỏ, thật là xuất hiện mặt khác biến cố, nói đem sự tình nói một lần, chỉ là tại vừa mới nói đến một nửa thời điểm, chờ một chút. Đông Hoàng trong nháy mắt đánh gãy. Đại Nhật Chân Hỏa, a, yêu sư sững sờ, thế nào? Ngươi cái này nhất kinh nhất xạ. Đã thấy Đông Hoàng lập tức hạ lệnh, Tiểu Trung, đến ngay đây, trở lại như cũ trước đó tất cả biến cố, bất kỳ cái gì một chút phù quang lược ảnh đều không được buông tha. Tốt tới, Côn Bằng yêu sư, muốn đánh người, ngươi cái này hỗn độn trung quá xem thường người đi. Vừa rồi ta và ngươi nói chuyện ngươi hờ hững, hiện tại ngươi đáp ứng như vậy thanh thúy, xem thường ta Côn Bằng. Thật tình không biết hỗn độn chung cũng tại oán thầm. Con hàng này, hình thể là thật lớn, nếu là đem ta biến thành nồi, không biết một nồi có thể hay không hầm đến bên dưới. Hỗn độn chung bên trong, quang hoa lấp lóe, ông ông tác hưởng, tất cả quang ảnh đều ở tụ tập, tại trở lại như cũ. Nhưng mà thân ảnh hư ảo kia, còn có cái kia một trắng một đen hai đạo quang mang, lại không có bất kỳ cái gì tồn ngấn, cuối cùng tụ tập lại, cũng chỉ đến chút ít bột phấn mà thôi. Nhưng mà cái này chút ít bột phấn, lại xen lẫn tam túc kim ô khí tức, mặc dù rất nhỏ, rất ít, lại là chân thật bất hư. Đông Hoàng nhìn xem cái này bị hỗn độn trung khí tức bịt kín bột phấn, cẩn thận cảm giác một chút. Ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, có thể tiến thêm một bước trở lại như cũ a. Hỗn độn chung lần nữa động tác, bắt đầu đè ép, bắt đầu tạo hình, hoạn bản tố nguyên, cuối cùng, trên không trung bồng bềnh lên một mảnh nho nhỏ, cũng liền to bằng hạt vừng một mảnh lông vũ. Đông Hoàng hít một hơi thật sâu, cảm giác một chút mảnh này lông vũ nội uẩn, xác thực cảm ứng được tam túc kim ô khí tức. Lại như cũ không có bất kỳ cái gì ấn tượng, loáng thoáng, tựa hồ có không hiểu thấu cảm giác quen thuộc chợt lóe lên. Đông Hoàng lập tức sửng sốt, ánh mắt kinh nghi bất định, lập tức trầm giọng thận trọng nói, hảo hảo bảo tồn, không cần tàn, câu nói này ý tứ rất rõ ràng, thật vất vả ngưng tụ ra, nếu là lần nữa tàn mất, vậy liền triệt để dấu vết gì cùng hương vị cũng bị mất. Hỗn độn trung linh đáp ứng, Côn Bằng ở một bên nhìn xem, vẫn lơ ngơ, Côn Bằng, người nhìn kỹ bên này, ta đoán chừng đại ca của ta cùng đại tẩu sẽ liền chuyện này tìm ngươi hỏi thăm. Người tốt nhất hồi ức, sửa sang một chút tại trong chuông mặt cái này một đoạn thời gian ngắn phát sinh biến cố từ đầu đến cuối, Đông Hoàng vỗ vỗ Côn Bằng bả vai, bên này giao cho ngươi, ta chỉ cần tức thời chạy trở về. Chỉ sợ không chỉ ngươi bên này bị đánh lén, bệ hạ cứ việc yên tâm, có ta Côn Bằng tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. A, chấm ngoặc kép, Đông Hoàng gật gật đầu, ánh mắt ở phía dưới đã là một vùng phế tích Lôi Ưng Thành nhìn thoáng qua. Nâng lên hỗn độn chung, trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng quang, mau chóng bay đi, Đông Hoàng đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Liên quan bên trên một phen ác chiến, một phen giao lưu, dừng lại thời gian như cũ không đủ 5 phút đồng hồ. Sau đó liền đi, đến mức như thế đột ngột, đi cũng là như thế vội vàng. Côn Bằng mãi cho đến Đông Hoàng rời đi, cảm thấy hay là tràn đầy mộng nhiên. Lần cảm giác hôm nay việc này, cái nào đều lộ ra cổ quái. Theo bản năng hóa thân hình người, đưa tay gãi gãi đầu. Ân. Không thể không thừa nhận, hay là nhân loại đầu, cào đứng lên tương đối vui mừng. Xoa, hiện tại là suy nghĩ vui mừng không lanh lẹ ngăn a. Hiện tại nên suy nghĩ đến cùng là khối kia là lạ mới là đi. Đầu tiên là Minh Hà, hắn đột nhiên đột kích, xác thực xuất nhân ý biểu, mà lại cũng tạo thành tương đối lớn tổn thất, nhưng tương đối hắn chỗ mất. Yêu tộc một chút tầng dưới tổn thất nhưng lại tính không được cái gì. Minh Hà tổn thất thế nhưng là tiên thiên linh bảo. Trọn vẹn tổn thất thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên một mảnh cánh hoa. tiên cổ dĩ hàng, thế gian tất cả tiên thiên linh bảo. Trừ Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân thập nhị phẩm kim liên nhân duyên tế hội phía dưới. Bị yêu tộc dị chủng văn đạo nhân thôn phệ đi tam phẩm bên ngoài. Lại không khuyết tổn người. Hôm nay không ngờ có một kiện linh bảo có hại. Quả nhiên là lượng kiếp đến. Cái gì khả năng chuyện không thể nào đều phát sinh. Ân, thập nhị phẩm đài sen xưa nay danh xưng. Lập thân trên đó, trước liền bất bại, lực phòng ngự độ tiêu chuẩn. Để cho ngươi bất bại, chỉ có hai kiện khuyết tổn linh bảo, đều là thập nhị phẩm đài sen. Như về sau lại đối đầu Minh Hà, nhất định phải tập trung lực lượng nhằm vào cái kia nghiệp hỏa hồng liên. Không có đạo lý văn đạo nhân có thể thôn phệ tam phẩm đài sen màu vàng. Chính mình thôn tính thiên địa, liền thôn phệ không được nghiệp hỏa hồng liên. Xoa, một vế muốn lại kéo xa. Hiện tại cũng không phải chuẩn bị tính toán Minh Hà nghiệp hỏa hồng liên thời điểm. Hiện tại vấn đề mấu chốt hẳn là, ân, cái kia một mảnh hồng liên cánh hoa là thế nào thất lạc? Đông Hoàng bệ hạ thế mà không có sinh khí. Liệu sẽ cùng cái kia đột nhiên xuất hiện cái kia đại nhật chân hỏa kiếm có quan hệ đâu? Còn có bóng người hư ảo kia là ai? Còn có. Cái kia vốn đã bị chính mình coi là vật trong túi một trắng một đen hai đạo cực phẩm linh bảo. Khí tức, lại là cái gì? Trời có thể thấy được yêu. Ta lão côn bằng thật không phải cam tâm không mượn vật ngoài. Thật sự là thế gian linh bảo tất cả đều có chủ. Không có chỗ tìm kiếm. Lần này khó khăn đụng phải hai kiện. Còn bỏ lỡ cơ hội. Không cần nói. Khẳng định vẫn là Chu Yếm Hàng kia cho phương. Để cho ta bỏ lỡ linh bảo. Cái này rất nhiều vấn đề. Tất cả đều quanh quẩn tại côn bằng yêu sư trong đầu. Sau đó lại lần nữa vô ý thức gãi đầu. Mặt mũi tràn đầy buồn bực nhíu mày. Nhiều vấn đề như vậy. Thế mà một cái cũng không hiểu rõ. Chấm ngoặc kép. Còn có Đông Hoàng bệ hạ. Hắn đến cùng là bởi vì lý do gì? Duyên cớ gì tới? Cái này tới cũng quá không giải thích được đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ngươi tới, sớm biết sẽ một tiếng a. Nếu là biết ngươi qua đây, ta nhất định đánh bạc mạng ra cuốn lấy cái kia Minh Hà. Sau đó ngươi lại nhắm chuẩn đứng không? Toàn lực xuất kích, cái kia Minh Hà lão quỷ coi như không vẫn diệt tại trang tử này. Tổn thất tất nhiên so hiện tại nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, bệ hạ nghe ta báo cáo cũng chỉ là nghe một nửa. Ta phía sau còn có non nửa còn chưa kịp nói sao? Chuyện này buồn bực, ta không có hồi báo xong a. Ngươi chạy cái gì? Đại địch đã đi, ngươi cái gì gấp a? Côn bằng yêu sư càng cảm giác cảm thấy bị đè nén đến hoảng. Trên không trung thổi một hồi lâu gió, mới miễn cưỡng vung đi trong lòng phiền muộn. Hạ xuống quát, sửa sang một chút số thương vong theo. Nơi xa xôi. Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm một thân hình cơ hồ bị chém thành hai nửa. Toàn thân máu me đầm đìa, hấp hối, ngay cả thể nội yêu đan cũng bị nguyên đồ kiếm đâm một cái hố, không ngừng mà có hào quang màu vàng tiêu tán, bị Cửu Thái Tử Nhân Cảnh nắm ôm chạy tới. Yêu sư đại nhân, Lôi Nhất Thiểm sắp không được. Chấm ngoặc kép, côn bằng yêu sư trợn mắt một cái, lòng tràn đầy mắt đầy người phi thường không muốn cứu. Nếu không có con hàng này đem Chu Yếm dẫn tới nơi này, 9 thành 9 không có trận đại chiến này. Thật sự là tội ác cùng cực. Nhưng cẩn thận nghĩ, có vẻ như Minh Hà so với chính mình còn muốn không may được nhiều. Không khỏi lại cảm giác ôn hòa nhã nhặn đứng lên. Ta xem một chút, Lôi Ưng thành một trận chiến. Lôi Ưng Vương Lôi Nhất Thiểm trọng thương. Lôi Ưng tộc thương vong 13,000 cao thủ vẫn diệt 9 thành có bao nhiêu? Lôi Ưng chúng nhất mạch không nói như vậy không gượng dậy nổi cũng kém không nhiều. Muốn lần nữa quật khởi, tối thiểu cũng phải là 3000 năm đằng sau. Không có 3000 năm thời gian, Lôi Ưng tộc ưng non căn bản là trưởng thành không nổi. Cơ bản có thể tuyên bố, tộc đàn này tại lần này trong lượng kiếp, bị loại. Chỉ còn lại có một gần chết không sống Lôi Ưng Vương mang theo không đủ hàng ngàn bản tộc bên trong. Cao thủ, liền đối cao thủ có đủ nhất uy hiếp Lôi Ưng đại trận đều không thể bài bố đi ra. Nói thế nào chiến lực có thể nói, lại thêm Lôi Ưng Thành phụ cận phương viên vạn dặm địa giới, bị huyết hải tàn phá bừa bãi một trận, ngàn vạn yêu tộc chết oan chết uổng, thế tất sẽ từ này biến thành đại hung chi địa, ít có yêu tộc nguyện ý tới đây định cư. Lôi Ưng bộ tộc xuống dốc, mấy thành kết cục đã định, lần này biến cố, yêu tộc một phương trừ Lôi Ưng chúng tổn thất nặng nề bên ngoài, lại đến chính là cửu thái tử nhân cảnh vết thương nhẹ, cùng đan đỉnh yêu thánh bị thương nặng, những người còn lại ít có cái gì tổn hao nhiều thương. Mà tới đây tập kích A-tu-la tộc cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Tối thiểu cũng phải có mấy chục vạn binh lực chôn vùi tại Côn Bằng yêu sư kình thôn hải hấp phía dưới, còn có Đông Hoàng xuất hiện một khắc này, chiếu sáng hoàn vũ, phần diệt thiên địa, lại được có mấy trăm vạn A-tu-la tộc bị hỗn độn chung lấy đi. Còn có trong huyết hải đại lượng huyết thần tử, tức thì bị tại chỗ diệt sát mấy vạn. Hai tướng so sánh xuống, trận chiến này tổng hợp chiến quả, hay là A-tu-la tộc tổn thất đến nghiêm trọng hơn một chút. Thậm chí Đông Hoàng như thừa thắng truy sát mà nói, A-tu-la tộc tổn thất chỉ sợ còn muốn càng nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng mới rồi rõ ràng tình thế tốt đẹp, Đông Hoàng lại là vạn hai phần xuất nhân ý biểu không có tiếp tục đuổi giết. Cửu thái tử nhân cảnh đứng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cái kia, hổ nhất pháo cùng hổ nhị miêu đâu? Đan đỉnh yêu thánh sững sờ. Lần này tới tập tai họa sát nách, ta trước tiên liền mang theo hai người bọn họ. Nhưng Minh Hà chợt hiện, ta xuất thủ chặn đường, tiện tay đem hắn hai cái văng ra ngoài. Hiện tại, làm sao không thấy? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Cửu thái tử nhân cảnh lập tức khuôn mặt vặn vẹo. Chẳng lẽ lại chết rồi? Tranh thủ thời gian hạ xuống đi. Tại cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng sao có thể tìm được. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Bằng hai hổ bất quá quy huyền nông cạn tu vi, mặc dù không có vẫn lạc tại đợt thứ nhất huyết hải tập kích phía dưới, nhưng lại gì có thể chạy ra đến tiếp sau huyết thần tử tàn phá bừa bãi. Lôi Ưng Thành bên trong phi thiên tu giả trở xuống người sống sót, lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai, manh mối a, manh mối a, chấm ngoặc kép, cửu thái tử dẫm chân thở dài. Một bên khác, Minh Hà khống chế huyết quang một đường bỏ mạng phi nước đại, vội vã như cá lọt lưới, cũng không biết vọt ra bao xa. Phía trước chợt hiện hắc quang lượn lờ, Phật quang trùng thiên. Phương kia từ bi thánh khiết chi ý, rọi khắp nơi đại thiên, một tôn thân mang trắng noãn tăng y từ bi Phật Đà, cùng một cái toàn thân đều quanh quẩn tại hắc khí bao phủ bóng người đứng chung một chỗ. Cái kia Phật Đà phong thần tuấn tú, thân thể thẳng tắp, như là đón gió ngọc thụ, mà trong hắc vụ lại ẩn ẩn truyền ra vang ong ong động. Minh Hà sư thúc, hòa thượng tao nhã hữu lễ, kim cương Phật tổ. Minh Hà lão tổ thở dốc một hơi, không dám nhận sư thúc như vậy xưng hô. Hòa thượng mỉm cười, cái kia Côn Bằng yêu sư lại chưa đuổi theo, sự tình có biến. Đông Hoàng bỗng nhiên đi vào, ta có thể may mắn chạy thoát đã là vạn hạnh. Minh Hà vẫn lòng còn sợ hãi. Phương xa, một đoàn hắc khí phóng lên tận trời, dần hiện ra Ma Tổ La Hầu thân ảnh, ánh mắt như lệ điện. Vậy mà Đông Hoàng thái nhất đích thân đến Lôi Ưng Thành nơi chật hẹp nhỏ bé, đồng thời đạt được yêu sư Côn Bằng cùng Đông Hoàng thái nhất chiếu cố. Quả nhiên may mắn, Đông Hoàng tại sao lại chưa truy kích? Chính là bởi vì yêu sư Đông Hoàng cùng tụ tập một chỗ. Ta đành phải tập trung tinh thần bỏ trốn, thực sự vô tâm hắn chú ý mặt khác. Đối với Đông Hoàng không có truy kích điểm này, Minh Hà cảm thấy rất nhiều không hiểu. Vừa rồi giao thủ cuối cùng mặc dù tạm, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Hoàng tức giận. Cũng có thể cảm giác được Đông Hoàng truy kích quyết tâm. Nhưng hiện thực lại là cũng không có truy kích chính mình. Chuyện này, đúng là kỳ quặc. Lần này thiết lập ván cục bắt giết Côn Bằng sự tình, xem như có một kết thúc đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.